Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2208, Trương Nhược Trần huyết dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2208, Trương Nhược Trần huyết dực tâm niệm chuyển động, huyết thần thò tay cầm lấy bầu rượu trên bàn, một bên rót rượu, vừa nói, đến hư thiên lâu, nhất định được nếm thử cái này. Hồng Trần túy, rượu này số lượng có hạn cung ứng, người bình thường nhưng lại không có cơ hội nhấm nháp đến. Có cần phải tới một ly? Đổ vào trong chén bên trong, hiện lên đỏ tươi chi sắc, giống như huyết dịch bình thường, tản mát ra nồng đậm mùi rượu, thấm vào ruột gan. Chỉ cần là nghe thấy bên trên một ngụm, đều có một loại say mê cảm giác. Trương Nhượng Trần đem ánh mắt đầu nhập trong chén, trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một đạo dị quang, dùng nhãn lực của hắn, nơi nào sẽ nhìn không ra. Hồng Trần túy, ở bên trong, rõ ràng gia nhập sinh linh chi huyết. Không khỏi, Trương Nhượng Trần khẽ lắc đầu. Huyết ngưng tiêu ha ha cười cười. Rượu, đích thật là dùng huyết dịch sản xuất, nhưng lại không phải người huyết. Cha ta chính là tổ phụ cùng nhân tộc nữ từ chỗ sinh, ta cùng ca ca trong cơ thể, cũng đều có được bộ phận nhân tộc huyết mạch. Cho nên, chúng ta cũng không hút máu người, cũng không dính nhuộm bất luận kẻ nào huyết chế phẩm. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới huyết tuyệt chiến thần chỗ lấy trong thê tử, lại vẫn có nhân tộc tồn tại. Có lẽ là bởi vì, huyết ngưng tiêu cùng huyết thần từ nhỏ tự sinh hoạt tại địa ngục giới, đã bị đại thế giới sức mạnh to lớn đồng hóa. Nếu không phải tra xét rõ ràng, cơ hồ cảm ứng không đến trong cơ thể của bọn họ nhân loại khí tức. Không cần kinh ngạc, chúng ta huyết tuyệt gia tộc thập phần cổ xưa, chính là huyết thiên bộ tộc, thậm chí toàn bộ bất tử huyết tộc, xưa nhất một trong những gia tộc. Có lẽ là trước kia, thì có qua cùng nhân tộc kết hợp tiền lệ, huyết tuyệt gia tộc xa so mặt khác huyết tộc, càng có bao dung tính. Mà ngay cả Côn Luân giới vị kia huyết thần, cũng cùng chúng ta huyết tiệt gia tộc có quan hệ đặc thù. Huyết ngưng tiêu bưng lên đã bị Hồng Trần túy, như là miệng ngậm hổ phách bình thường, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nghe thế lời nói, Trương Nhược Trần trong lòng là thật sự sinh ra một tia kinh ngạc. Hắn là huyết thần giáo giáo chủ thế nhưng mà, lại theo không biết, huyết thần tổ sư vậy mà sẽ cùng huyết tiệt gia tộc có quan hệ. Về huyết thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần không khỏi hỏi. Huyết thần ẩm hạ một chén rượu, nói, việc này liên quan đến quá nhiều thứ đồ vật, ngươi nếu như thật muốn biết, có thể đi hỏi mười tứ cô, huyết thần sự tình, nàng có lẽ rõ ràng nhất. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần nghĩ tới rất nhiều thứ, lâm vào trầm tư. Đã huyết thần nói đến huyết hậu, có lẽ, việc này cùng huyết hậu tại vô tận thâm nguyên chờ đợi 800 năm cũng có một ít quan hệ, thậm chí có khả năng kể cả huyết thú bí mật. Còn có, khâu di trì, si lâm nguyên bọn người, do nhân loại biến thành bất tử huyết tộc bí mật. Có thể hay không có nhất định được nhân quả liên quan. Không nói những này, ngươi hay vẫn là trước nếm thử, rượu này thế nhưng mà dùng phượng hoàng huyết sản xuất, hương vị vô cùng tốt. Huyết ngưng tiêu nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, trong đôi mắt dị sắc sóng gợn, cổ động lấy Trương Nhược Trần. Phượng hoàng sao? Trương Nhược Trần trong đầu, lập tức hiện ra Mộc Linh Hy thân ảnh, không khỏi lại lần nữa lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, huyết thần cùng huyết ngưng tiêu đều không nói cái gì nữa, chỉ là cảm giác Trương Nhược Trần rất kỳ quái, rõ ràng có bất tử huyết tộc huyết mạch lại phảng phất đối với huyết dịch không có một tia khát vọng. Như bọn hắn, chứng kiến huyết dịch, sẽ không tự chủ được trở nên hưng phấn, khó có thể khắc chế. Đây là chủng tộc thiên tính, cơ hồ không cách nào cải biến. Trương Nhược Trần không khỏi nói. Nhị vị hay vẫn là trước tiên là nói về nói Côn Luân giới công đức chiến trường tình huống, đặc biệt là Trung ương Hoàng Thành trận chiến ấy, về sau như thế nào diễn biến hay sao? Có kết quả sao? Huyết thần hơi chút trầm tư, lập tức nói. Ngươi theo Thanh Hồng các giết ra lúc thiên đình giới bắt lấy có lợi thời cơ, quy mô tiến công, làm cho địa ngục giới đại quân tổn thất không nhỏ. Về sau, hẳn là mười tứ cô vì ngươi chiêu hồn nguyên nhân, làm cho không gian liệt phùng sụp đổ, cái này đối với địa ngục giới ảnh hưởng thật lớn, không cách nào nữa liên tục không ngừng hướng Côn Luân giới chuyển vận thánh cảnh tu sĩ. Bởi vì bạo phát thần chiến nguyên nhân, thiên đình giới tăng cường đối với Côn Luân giới tuần tra xem xét, rất khó lại lần nữa mới mở ra không gian liệt phùng. Ngược lại là bàn cổ giới, yêu thần giới cùng vạn khư giới, tiến thêm một bước gia nhập, khiến cho thiên đình giới tăng lớn chiến lực đầu nhập. Vây công Hoàng Triều kế hoạch tạm thời không cách nào nữa tiếp tục tiến hành xuống dưới, kế tiếp Côn Luân giới công đức chiến trường chỉ sợ sẽ là một hồi đánh lâu dài, trăm năm ở trong, đoán chừng đều không thể chấm dứt. Nguyên nhân chính là như thế, ta cùng Tiêu Tiêu mới có thể ở thời điểm này, trở lại địa ngục giới. Nói đến đây chút ít, huyết thần không khỏi có chút thở dài, vốn định đi Côn Luân giới kiến công lập nghiệp, tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới, hết thảy lại cùng mong muốn, kém quá xa. Mà Côn Luân giới công đức chiến trường, sở dĩ sẽ có lớn như thế cải biến, mấu chốt ngay tại Trương Nhược Trần trên người. Không nói mặt khác, nếu như Trương Nhược Trần không có ở Thanh Hồng Các ngăn cơn sóng dữ, bản đào thụ hơn phân nửa đã bị chặt đứt, Côn Luân giới đem không cách nào nữa làm bất luận cái gì dãy giụa. Chỉ sợ chỉ cần 10 năm thời gian, địa ngục giới có thể chấm dứt công đức chiến. Nghe thế lời nói, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức dễ dàng rất nhiều, hắn làm cố gắng, cuối cùng không có uổng phí. Trận chiến tranh này, kéo dài được càng lâu, đối với Côn Luân giới, không thể nghi ngờ là càng có lợi. Không thể nói trước, đến cái nào đó thời điểm, có thể xuất hiện cực lớn chuyển cơ. Bất quá Côn Luân giới công đức chiến trường sự tình, hiện giai đoạn, hắn là lẫn vào không đi vào. Việc cấp bách, Trương Nhược Trần cần trước khống chế thân thể lực lượng, tăng lên tu vi thực lực, đi tham gia Thú Thiên Đại Yến, theo Diêm Vô Thần trong tay, cứu trở về chỉ Côn Luân. Trừ lần đó ra, hắn cũng đã sớm muốn đi xem một chút, vận mệnh thần điện rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Thật có thể đủ quyết định, tất cả mọi người vận mệnh. Trương Nhược Trần không tin, bởi vì huyết thần cùng huyết ngưng tiêu trong cơ thể đều có nhân loại huyết mạch, hơn nữa, đối với hắn cái này người từ ngoài đến, cũng không phải như vậy bài xích. Trương Nhược Trần đối với bọn họ mâu thuẫn, cũng giảm bớt vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tiếp tục trò chuyện đi một tí, về Côn Luân giới công đức chiến trường, còn có địa ngục giới sự tình. Huyết thần không chỉ có thiên phú dị bẩm, tính cách cũng rất trầm ổn, tại mỗi một sự kiện đều có chính mình độc đáo giải thích. Luận thiên phú, luận năng lực, có thể học thức, đưa hắn phóng tới thiên đình giới, cũng có thể trổ hết tài năng. Huyết ngưng tiêu vừa bắt đầu đối với Trương Nhược Trần, còn có mấy phần kiêng kỵ cùng ý sợ hãi, đối với hắn nhận thức, còn dừng lại tại Côn Luân giới hắn đại sát tứ phương thời điểm. Lúc kia Trương Nhược Trần, quả thực tựu như sát thần bình thường, không biết bao nhiêu địa ngục giới hiển hách uy danh cường giả, trở thành dưới kiếm của hắn vong hồn. Thế nhưng mà, cũng không lâu lắm, nàng tự bộc lộ ra bản tính, không còn có một tia câu nệ. Huyết ngưng tiêu vốn chính là hoạt bát tính cách, thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, thiếu nữ giống như dung nhan, lại đặc biệt diêm dúa lẳng lơ, thường xuyên triển khai nét mặt tươi cười, cười đến tựu cùng một cái tiểu yêu nữ. Hỏi xong muốn biết thứ đồ vật, Trương Nhược Trần nói. Thiên Lân cổ thành trong có bán thần thạch địa phương sao? Đương nhiên là có, dù nói thế nào, Thiên Lân cổ thành cũng là huyết thiên bộ lạc trong thế giới, xưa nhất mà khổng lồ thành chỉ một trong, không phải bình thường tiểu thành có thể so sánh. Nhược Trần biểu ca, ngươi cần thần thạch. Huyết ngưng tiêu chớp đôi mắt dễ thương, tràn đầy thần sắc tò mò. Trương Nhược Trần nói, hoàn toàn chính xác cần một điểm. Kỳ thật cần thần thạch lời nói, trong gia tộc có thể trực tiếp hối đoái, còn có thể so sánh bên ngoài tiện nghi không ít. Hơn nữa, dùng thân phận của ngươi, chỉ cần mở miệng, rất dễ dàng có thể đạt được ban cho. Huyết ngưng tiêu thần sắc có chút khó hiểu. Dùng huyết tiệt gia tộc nội tình, chứa đựng thần thạch tự nhiên không phải ít. Tựa hồ là nhìn thấu Trương Nhược Trần tâm tư, huyết thần ngăn cản huyết ngưng tiêu nói tiếp xuống dưới, nói. Muốn mua thần thạch, có thể đi cổ thánh các, đó là huyết tộc thập đại bộ tộc trong thế giới, lớn nhất thánh điếm, trải rộng thiên hạ. Cổ thánh các sau lưng, có thần linh tồn tại, thậm chí có bất tử thần điện bóng dáng. Chỉ cần có đầy đủ thánh thạch, bất kỳ vật gì, cũng có thể mua được. Không có làm quá nhiều trì hoãn, Trương Nhược Trần, huyết thần cùng huyết ngưng tiêu ba người, là ly khai hư thiên lâu, trực tiếp hướng cổ thánh các tiến đến. Cổ thánh các tại Thiên Lân cổ thành phồn hoa nhất khu vực, chiếm cứ rất đại một khối địa phương, đình đài lầu các thành phiến, xa hoa vô cùng. Bọn hắn tiến vào cổ thánh các đã tạo thành không ít oanh động, có thị nữ lập tức tiến vào hậu đường truyền lời. Một lát sau, một vị bất hủ cảnh đại thánh một đạo phân thân, chạy ra đón chào, đầy mặt dáng tươi cười, lộ ra cực kỳ nhiệt tình, nói. Thần tử điện hạ giá lâm cổ thánh các thật là khiến cổ thánh các bồng tất sinh huy. Lập tức, hắn dẫn dắt Trương Nhược Trần ba người, tiến vào đến một gian nhã bỏ bên trong, cũng làm cho người dâng thánh quả, thiên tuyền, huyết tửu, hoàn toàn là dựa theo cao nhất quy cách tiếp đãi. Huyết hậu, Minh Vương thành thần trở về, đại náo thời gian chi hải, sớm đã truyền khắp địa ngục giới, Trương Nhược Trần thần tử thân phận, cũng đồng dạng vi khắp nơi biết. Mẫu thân là thần, cậu là thần, ngoại tổ phụ càng là uy chấn hoàn vũ huyết tiệt chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, Trương Nhược Trần mình cũng là một vị đại thánh. Có bối cảnh như vậy, tu vi như vậy, ai dám lãnh đạm? Vô luận là ai, cùng Trương Nhược Trần tiếp xúc, đều được cẩn thận từng ly từng tí, cung kính. Hết cách rồi, thân phận của hắn bây giờ, so trước kia làm Nguyệt Thần thần sứ lúc, muốn tôn quý rất nhiều. Ai cũng thật không ngờ, đã từng cùng địa ngục giới đánh sinh đánh chết hắn, vậy mà biến hóa nhanh chóng, đã trở thành địa ngục giới một vị thần con nối dõi. Mặc dù rất nhiều người đối với Trương Nhược Trần hận thấu xương, hiện tại cũng là không thể làm gì. Muốn động đến hắn, được trước nghĩ lại, có thể không chịu đựng được ở ba vị thần linh lửa giận. Tu thần, tựu là vết xe đổ. Tại địa ngục giới, so tu thần còn mạnh hơn đại nhân vật, lại có mấy cái. Nghênh đón Trương Nhược Trần bất hủ cảnh đại thánh, là một vị nhìn về phía trên 40 tuổi xuất đầu trung niên nam tử, tu vi thập phần cao thâm, huyết khí tràn đầy, chính trực tráng niên. Bản thánh Kỳ Ung, chính là Thiên Lân cổ thành trong cái này tòa cổ thánh các chủ. Không biết thần tử điện hạ có cái gì cần? Trung niên nam tử cười nói, lộ ra cực kỳ khách khí. Trương Nhượng Trần cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Thần thạch, thần tử điện hạ cần bao nhiêu? Kỳ Ung hỏi. Kỳ thật, Kỳ Ung trong nội tâm rất nghi hoặc, huyết tiệt gia tộc có lẽ có rất nhiều thần thạch, Trương Nhượng Trần vì sao phải đến cổ thánh các mua sắm? Đương nhiên, loại này thời điểm, hắn nhất định là không thể hỏi ra vấn đề này. Trương Nhượng Trần hơi chút trầm ngâm, nói. 100 miếng. Muốn hoàn toàn khống chế bán thần thân thể, cần không ngắn ngủi thời gian, thêm chi, hắn còn muốn tăng lên tu vi thực lực, tự nhiên là muốn nhiều chuẩn bị một ít thần thạch. Thần thạch, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Kỳ Ung trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, Trương Nhược Trần chỗ báo ra số này mục quả thực là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Thần thạch cũng không phải là vật tầm thường, cực kỳ đắt đỏ, thánh vương cảnh tu sĩ, xuất ra toàn bộ thân gia đều chưa hẳn có thể đổi lấy một miếng. Huyết thần cùng huyết ngưng tiêu cũng lộ ra kinh ngạc, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, Trương Nhược Trần lại muốn mua nhiều như vậy thần thạch. Ngàn hỏi cảnh đại thánh, đều chưa hẳn có thể có loại này thủ bút. Thần tử điện hạ nên biết thần thạch giá cả, một miếng thần thạch, giá trị 1 tỷ miếng thánh thạch, thánh tử điện hạ cần 100 miếng thần thạch, đó chính là 100 tỷ miếng thánh thạch. Kỳ Ung nói, thần thạch giá trị, địa ngục giới cùng thiên đình giới chính là giống nhau, giá cả cố định. Trương Nhượng Trần lần trước theo thiên nhụy giới mua sắm thần thạch là Bách Hoa Tiên Tử làm chủ, bởi vì nhân tình quan hệ, mới giảm 100 triệu miếng thánh thạch. Trên thực tế, bất tử huyết tộc tu luyện, cũng không cần thánh thạch, bọn hắn chủ yếu dựa vào huyết dịch đến tăng thực lực lên. Nhưng, dựa vào giết chóc cướp lấy đến huyết dịch kỳ thật chỉ là rất bé một bộ phận. Bất tử huyết tộc đại bộ phận huyết dịch nơi phát ra, là không chết huyết tuyền cùng trường sinh huyết cây, cả hai đều có thể cung cấp đại lượng huyết dịch. Bất quá, không chết huyết tuyền cùng trường sinh huyết cây chỗ sinh ra huyết dịch, chỉ là thuần túy huyết dịch, đựng năng lượng cực nhỏ, không cách nào thỏa mãn tu luyện cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, cần hướng không chết huyết tuyền trong gia nhập thánh thạch, dùng thánh thạch đến đào tạo trường sinh huyết cây, chỉ có như vậy, cả hai chỗ sản xuất huyết dịch mới có thể cùng tu sĩ trong cơ thể huyết dịch có giống nhau công hiệu. Nguyên nhân chính là như thế, thánh thạch cũng có thể tại bất tử huyết tộc trong thế giới lưu thông. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, lần lượt dư Kỳ Ung, nói. Tính toán thoáng một phát, trong lúc này bảo vật, giá trị bao nhiêu thánh thạch. Kỳ Ung liền vội vươn tay tiếp nhận, dùng tinh thần lực xem xét. Cái này một xem xét, ánh mắt của hắn, lập tức đã xảy ra tí tí biến hóa. Trong chữ vật giới chỉ, trang thịnh có đại lượng bảo vật, thánh khí, phù triện, đan dược các loại đều có, không thiếu chân phẩm. Những bảo vật này, đều là Trương Nhược Trần tại Côn Luân giới công đức chiến trường đoạt được, số lượng to lớn đại, mà lại cực kỳ hỗn tạp, cái gì đó đều có, hắn giữ lại cũng không cái gì tác dụng. Kiếm trùng cuộc chiến, tiên cơ sơn cuộc chiến, chân long đảo cuộc chiến, huyết thần giáo cuộc chiến, tử vi cung chinh chiến các loại, mỗi một hồi đại chiến dịch đều bị Trương Nhược Trần thu hoạch cực lớn. Nhất là tử vi cung một trận chiến, hắn giết chết gần ngàn thiên đường giới phe phái tuyệt đỉnh cường giả, trong đó kể cả rất nhiều nhân vật lãnh tụ, thu hoạch càng là kinh người. Hiện tại lấy ra, kỳ thật chỉ là một bộ phận, phần lớn đều rất bình thường, chính thức thứ tốt, tất nhiên là sẽ không theo liền lấy ra bán đi. Như thánh khí, đã bị Trương Nhược Trần giữ lại, dùng để cung cấp trầm uyên cổ kiếm luyện hóa. Vận dụng cường đại tinh thần lực, Kỳ Ung vô dụng thời gian quá dài, liền đem sở hữu bảo vật giá trị, tính toán đi ra. Những bảo vật này, tổng cộng giá trị 1.034 tỷ miếng thánh thạch. Kỳ Ung nói, Trương Nhược Trần lại lần nữa lấy ra một mai không gian giới chỉ, nói. Trong lúc này bảo vật mới có thể giá trị 6 tỷ miếng thánh thạch cho ta toàn bộ hối đoái thành thần thạch. Thần tử điện hạ xin chờ một chút, ta cái này liền đi lấy thần thạch. Kỳ Ung nói, hắn tuy là cái này tòa cổ thánh các chủ, thực sự không có khả năng tùy thân mang theo đại lượng thần thạch cần đi trong bảo khố lấy. Không bao lâu, Kỳ Ung trở về, đem một mai không gian giới chỉ, giao cho Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhượng Trần dùng tinh thần lực nhìn quét, xác định trong đó có 140 khối thần thạch, lúc này đem chi thu vào. Đạt được muốn thứ đồ vật, hắn trực tiếp ly khai, phản hồi huyết tiệt gia tộc. Kế tiếp một thời gian ngắn, hắn muốn đem sở hữu tinh lực, đều đặt ở trên việc tu luyện, tranh thủ mau chóng khống chế bán thần thân thể, làm cho bản thân đạt tới đỉnh phong trạng thái. Vô luận là Diêm Vô Thần mời, hay vẫn là huyết tuyệt chiến thần hạ đạt thần ý, đều bị Trương Nhược Trần cảm nhận được, cái này thú thiên đại yến tuyệt không đơn giản. Nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể thong dong ứng đối. Huyết ngưng tiêu như trước rất ngạc nhiên, hỏi. Hắn đây là tại sao vậy chứ? Huyết thần biết rõ nàng theo như lời là chuyện gì, cười cười, nói. Trương Nhượng Trần như thế nào phàm tục thế hệ? Làm việc, đều có chính hắn suy nghĩ. Tại huyết tiệt gia tộc, dùng thân phận của hắn, hoàn toàn chính xác có thể đơn giản đạt được thần thạch. Nhưng điều kiện tiên quyết là, được hắn nguyện ý, hắn vì sao không muốn? Huyết ngưng tiêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thần chằm chằm vào Trương Nhược Trần phương hướng ly khai, nói. Lòng trung thành, hắn đối với huyết tiệt gia tộc còn không có lòng trung thành. Ta muốn, đây cũng là chiến thần, làm cho hắn dẫn đội, tham gia thú thiên đại yến nguyên nhân. Trở lại huyết tiệt gia tộc, làm tốt tương ứng bố trí về sau, Trương Nhược Trần lập tức bắt đầu bế quan tiềm tu. Khảm nạm thượng thần thạch, nhật quỹ vận chuyển lại, phóng xuất ra thời gian chi lực, bao trùm phương viên 120 trượng. Trương Nhượng Trần xếp bằng ở nhật quỹ phía dưới, theo thủy tinh hồ lô ở bên trong, lấy ra chút ít nhật nguyệt thần long tuyền, trực tiếp nuốt xuống dưới. Nhật nguyệt thần long tuyền, được từ chân long đảo, ủng có trùng trùng không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, nhất là có thể tẩm bổ thân thể cùng thánh hồn, có thể cho hắn nhanh hơn khống chế bản thân lực lượng. Âm Dương Hải trong những thức tỉnh kia người, là lợi dụng nhật nguyệt thần long tuyền, tại trong thời gian ngắn, đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Mà bọn hắn sử dụng, gần kề chỉ là bình thường nhất thánh tuyền, Trương Nhược Trần hiện tại nuốt, thì là thánh tuyền tinh hoa. Trương Nhược Trần ban đầu ở chân Long Đảo, tổng cộng thu thập đến hơn 2.000 tích thánh tuyền tinh hoa, đều còn không có sử dụng, hiện tại vừa vặn cái gì công dụng. Ầm ầm, bàng bạc huyết khí, tại Trương Nhược Trần trong cơ thể bắt đầu khởi động, phát ra như giang hà đổ cực lớn tiếng vang. Một đoạn thời khắc, một cỗ cường đại huyết khí, theo Trương Nhược Trần phần lưng xông ra. Đau quá, chuyện gì xảy ra, cỗ lực lượng này. Cái này, Trương Nhược Trần phần lưng, tựa như có hỏa diễm tại thiêu đốt, đau đớn được thân thể giống như là muốn hòa tan. Cái loại này đau đớn, dùng tu vi của hắn cùng ý chí, cũng khó khăn dùng thừa nhận. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần phần lưng nổi lên đạo đạo kim quang, giống như có đồ vật gì đó, muốn phá thể mà ra. Rầm rầm, loại này đau đớn, đại khái rằng co 2 ngày. 8 cái kim sắc cánh bằng thịt, theo Trương Nhược Trần phần lưng dài đi ra, hắn bên trên che kín phồn huyền bí văn. Trương Nhượng Trần hai tay chống địa, miệng lớn thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Cánh bằng thịt chính là bất tử huyết tộc trọng yếu tiêu chí, cơ hồ đều là bẩm sinh. Theo lý thuyết, Trương Nhượng Trần cũng đã sớm nên dài ra cánh bằng thịt, nhưng, tại hắn sinh ra về sau, Minh Đế liền phong ấn trong cơ thể hắn bất tử huyết tộc huyết mạch, làm cho hắn trở nên cùng thường nhân không khác. Về sau, huyết hậu tuy nhiên đem cái này cỗ nhục thân ân cần săn sóc được cực kỳ cường đại, có thể bởi vì không có thánh hồn nhập chủ, cũng vẫn chưa từng dài ra cánh bằng thịt đến. Cho tới bây giờ, Trương Nhược Trần bắt đầu khống chế bán thần thân thể lực lượng, toàn diện kích phát bất tử huyết tộc huyết mạch, cuối cùng làm cho cánh bằng thịt sinh dài đi ra. Kim sắc cánh bằng thịt, lấy ra một mặt thanh đồng cổ kính, nhìn xem trên lưng dài ra cánh bằng thịt, Trương Nhược Trần ngẩn ngơ tại đâu đó, thật lâu không cách nào tiếp nhận, chỉ cảm thấy thiên địa cũng giống như sụp đổ. Nên đến, đúng là vẫn còn đến rồi. Ta rốt cuộc là người, hay vẫn là bất tử huyết tộc? Cách chương.